Phúc Đức Thiên Quan, chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2023-02-04 tác giả. Lắc lư à, phía trên chiến trường vực ngoại. Khó tránh khỏi có thần linh. Tu sĩ vẫn lạc, bởi vậy cần này bảng. Vạn nhất bỏ mình, vô phúc hưởng thụ vinh hoa. Chân linh liền sẽ mượn bảng đoàn tụ. Sẽ không lưu tại vực ngoại thế giới. Tăng trưởng giới khác bản nguyên. Chân linh đoàn tụ về sau. Trong đó có đặc thù cống hiến người. Từ đại thần thông giả. Nhờ vào đó bảng diệu lực. Tạo hóa xoay vần. Điên đảo âm dương. Có thể phục sinh tái sinh. Cái khác công tích người. Hoặc chuyển hương hỏa thần đạo. Hoặc bảo vệ chuyển thế. Hoặc truyền thụ quỷ tiên luôn luôn có một đường ra. Long Xương Thế Tử nói. Tiểu Hoàng Thiên. Ngươi có phải hay không cảm thấy này bảng thần dị? Đó chính là trong đó tiên thiên năm vận. Tứ đại công đức, đối với ngươi loại này phúc vận thâm hậu hạng người có lực hấp dẫn. Này bảng chuyển hóa thần linh, đều vì phúc đức chính thần. Hoàng Thiên lập tức minh bạch, đây là thiên đình, phong thần bảng, chỉ là từ hướng vào phía trong thôi động đại kiếp, biến thành đối ngoại chiến tranh thẻ phục sinh. Cái khác một đám thần linh trong lòng cũng hiểu rõ. Lập tức an tâm không ít. Chỉ Hoàng Thiên trong lòng nói thầm. Phục sinh thời điểm, chúng ta hết thảy bí mật đều sẽ bạo lộ ra sao? Huống hồ phục sinh vẫn là số ít. Đại bộ phận hẳn là từ phía trên sinh thần thánh chuyển hóa làm hương hỏa thần chỉ. Như thế không phải sẽ cùng tại bị quản chế tại chấp trưởng này bằng người. Có thể bảo mệnh không giả. Chỉ sợ càng nhiều chuyển hóa thành bảng bên trên chân linh. Cùng kia cái gì vạn hồn phiên không hề khác gì nhau. Cuối cùng bảo vệ linh vương vì thần chủ. Nguyên lý cùng phong thần bảng không giống nhau lắm. Hẳn là chân linh nghiệp vị đồ một loại bảo vật. Phía trên nhất là đại đế. Phía dưới chính là các lộ thần linh. Tự thành một mạch thần phổ. Khó trách nói là thành tựu đế quân thiết yếu chi bảo. Trong đó nhất thượng vị. Hẳn là đế quân tự mình đi. Hoàng Thiên nhìn thấu này bảo. Không dám bảng trên có tên. Càng muốn hơn cầu đến cuối cùng. Phú quý về quê. Long Xương Thế Tử nói xong không nói nữa. Chỉ mắt nhìn phía trước. Có chút. Mục tiêu của ta là tinh thần đại hải cảm giác. Hoàng Thiên cũng không nói. Chỉ yên lặng suy tính hội nguyên tạo hóa công. Dung hợp ngũ đế kim đan pháp môn. Tham khảo nhà mình, hư không chương, quỷ tiên chương, thậm chí cả ban đầu, hậu thổ địa chi thần đạo chân giải. Như thế phân hóa ngũ hành, nhờ vào đó đến mấy quyển sách tu luyện ngũ đức ngũ vận ngũ hành quyền hành thần linh pháp môn. Hoàng Thiên cũng là bởi vì tài dạy dỗ, tỉ như hắc thủy huyền xà, đi hóa rồng thủy đức chi đạo, đối ứng chính là phương bắc huyền thiên thủy đức hắc đế vận. Hoàng Thiên lợi dụng huyền minh chân thủy, làm hắn tu luyện phương hướng, chủ rét lạnh, yên tĩnh, mặc dù tu luyện thủy đức, nhưng cũng không đi loại kia ôn nhuận vạn vật phương hướng, mà là đi tuyết lành điềm báo năm được mùa tuyết lành phương hướng. Rét lạnh lại chủ bội thu, lấy hàn băng chân khí, sát phạt tà dị, cầm một dương chính khí, đi thủ cất giữ đạo, cuối cùng băng tiêu xương dài. Vạn vật khôi phục loại kia, nếu như đi phổ thông hành vân bố vũ thủy đức thần long chi đạo, Hoàng Thiên cảm thấy không có cái gì tiền đồ, đi tuyết lành chi đạo, mặc dù rắn tính sợ hãi rét lạnh, thích ngủ đông, nhưng nếu có thể vượt qua bản tính, tất có thể thăng hoa thần tính, bởi vậy phương pháp này Hoàng Thiên mệnh danh là huyền thiên chân võ pháp môn, lại như canh kim tinh hóa sinh khỉ lông vàng nhi lý trường canh. Hoàng Thiên cũng không khiến cho vẻn vẹn tu kim đức, còn tu hỏa đức, truyền lôi pháp, lập ý vì, lôi hỏa luyện chân kim, trong lửa loại kim liên, kim tính bất hủ, canh kim là luyện chế pháp bảo thượng hạng vật liệu, huống chi là canh kim tinh. Hoàng Thiên truyền hắn pháp môn, chính là trước đó bản thân một mực tâm tâm niệm niệm, pháp bảo tự mình tu luyện, bản thân trưởng thành, pháp môn hoàn thiện, trên thực tế. Cửu châu thế giới ở nơi này nghiên cứu phương hướng sớm có manh mối. Hoàng Thiên tại thiên đế kho sách liền tìm được đối ứng tư liệu. tỉ như nào đó tiên thiên linh bảo khí linh siêu thoát. Chứng được tiên thiên thần linh tôn vị, khai sáng khí tu đại đạo, một chút không phải pháp bảo pháp khí chân linh huyết nhục tu sĩ. Cũng đi học, kết quả ngũ tạng bầy trận, nhục thân vải cấm, cuối cùng biến thành hình người pháp bảo. Cũng có một chút đến tiên nghiệp, tại vực ngoại chiến trường chiến đấu không hướng không lập, thậm chí rộng truyền đạo thống. Hoàng Thiên trước đó học tập chư thiên vân cấm chính là loại này lưu phái truyền bá ra ngoài luyện khí pháp môn. Lý Trường Canh được phương pháp này, vui vô cùng. Trước đó hắn cũng không có cái gì pháp môn, toàn bộ nhờ lực lớn vô cùng, cương gân thiết cốt, mới năng lực ép một đám ngũ hành tinh linh. Tại Hoàng Thiên phía dưới, làm nhị ca, nhưng sau này Hắc Thủy Huyền Xà Ngô Tị vào sóng biếc thủy phủ. Thủ hạ lại có 120 cá trạch đồng tử binh. Chỉ hắn mang theo thú chạy phi cầm, ngày đêm tuần sơn, cũng không sáng chói. Mà phương pháp này Hoàng Thiên mệnh danh là lôi hỏa luyện thánh pháp môn. Còn đối với ngàn năm mộc chi hóa hình, bây giờ lại tại tu luyện linh căn pháp môn hạm chi, Hoàng Thiên lại càng thêm cực đoan. Bởi vì hạm chi thiên tính thiện lương, lại là luyện đan bảo dược, bản thân công kích pháp môn lại ít, Hoàng Thiên liền cho hắn truyền bá công pháp 10 phần ma đạo. Này lập ý vẫn là nguồn gốc từ san hô nương nương, ngàn vạn phù du hệ mạng lớn pháp. Hoàng Thiên lại gia trì cổ ma, ôn ma, độc ma pháp môn, vì đó chuyên môn tu luyện một loại hủ hóa thần tính, dù sao linh chi loại hình, thuộc về nấm, thích mục nát thực, còn có thể tản bào tử, ký sinh cỏ cây thậm chí nham thạch. Pháp này chính là chuyên môn ăn mòn vạn vật sinh cơ, hóa thành tử khí, lại từ tử vong bên trong thu hoạch tân sinh, lập ý khuynh hướng, mộc đức sinh tử khô vinh, sinh sôi không ngừng chi ý, lại có vạn vật trung yên, đều sẽ tử vong, hư thối, quay về đại địa luân hồi chi ý. Nói thật, cũng là Hoàng Thiên nhất là dụng tâm, lập ý cao nhất một pháp môn. Hoàng Thiên mệnh danh là khuẩn mẫu hủ tiên pháp, chỉ trời gà đơn giản nhất, chính là thuần dương tử khí pháp. Trước đó đồng tử nói Linh Vương có một loại tử vũ gà, mỗi ngày nuốt ăn chiều dương tử khí, chất thịt tươi ngon, chính là hướng thái dương, thuần dương lập ý đi. Này bốn môn công pháp, cùng Hoàng Thiên, hư không trương, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hoàng Thiên chính cho bọn hắn tinh tế giảng giải, liền được Linh Vương lại cùng Lão Thiên Tướng xuất tới. Lão Thiên Tướng lại thuận thang trời lên cao. Kim Vân tán đi, cực quang tiêu tán, Linh Vương leo lên lớn nhất một chiếc bảo thuyền. Sau đó cự linh thần tộc, mình trần trên thân, hai tay cầm chùy, bắt đầu nổi trống. Đông, đông, đông, này trống phi phàm trống, chính là quỳ ngưu trống. Lôi âm vang vọng cửu thiên hoàn vũ, xuyên thủng cửu u minh phủ. Quỷ thần vì đó kinh hãi, ma đầu vì đó táng đảm, yêu linh thấp nằm. Chiến, chiến, chiến, bảo thuyền bắt đầu hành động, hướng giữa không trung đông thiên môn mà đi. Long Xương Thế Tử dù sao cũng là linh vương chi tử, Hoàng Thiên vậy đi theo được nhờ, theo sát Linh Vương cưỡi bảo thuyền. Hoàng Thiên sớm nghe nói Đông Thiên Môn là một cái tiên thiên linh bảo, là cửu châu tứ đại môn hộ vị trí. Bây giờ tới gần, tỉ mỉ quan sát, chỉ thấy phía trên các loại bí văn, có thanh long khí phù du, môn hộ bên cạnh, là cửu châu giới màng. Nhưng là có trông thấy có một san sát thiên vũ, kia là thiên cung phương hướng. Cũng có một đầu rộng lớn vô ngần giới hà, hướng phía giới hà phương hướng nhìn lại, Hoàng Thiên cả người đều bị rung động, chỉ thấy lấy che khuất bầu trời, đi lên xem không biết cao bao nhiêu, nhìn về phía trước không biết ở đâu là cuối cùng, chỉ nghe thấy nguồn gốc từ thái cổ lôi âm, xuyên thấu hư không, tựa hồ phẫn nộ gào thét, lại tựa hồ thở dài bất đắc dĩ. To to nhỏ nhỏ hư không bảo thuyền bảo vệ lấy cái này to lớn hư không chiến hạm xung quanh. Cái này, chính là cửu châu cỗ máy chiến tranh sao? Cách chương.